Đỉnh luyện thần ma, chương 996, quả báo A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như đem Ngạo Nguyên Thành ra so với lại Yến Quốc, như thế Ngạo Nguyên Thành chỉ là một hạt bụi nhỏ mà thôi. Nếu để cho Diệp Vũ Đồng có được Yến Thành, như vậy những cố gắng của Diệp Vũ Phi nàng gần cả 10 ngày qua, không phải là sẽ đổ sông đổ biển, nàng nhất quyết không thể nào để cho Diệp Vũ Đồng thực hiện được cái âm mưu này được. Tiểu chủ nhân, không được. Ngài tuyệt đối không thể nào dùng truyền tống trận đến Yến Thành vào lúc này được. Cáp Duy cũng vừa xem xong tin tức từ Ôn Địch truyền lại, rất nhanh, hắn là quyết định sẽ không cùng Diệp Vũ Phi đi đến Yến Thành. Vì cái gì? Diệp Vũ Phi gương mặt nhỏ nhắn âm trầm đến đáng sợ, từ trên vai của Cáp Duy nhảy xuống, ánh mắt như đao kiếm nhìn về Cáp Duy, hết sức là đáng sợ hỏi. Tình cảnh hiện tại đối với nàng mà nói, là hết sức không có lợi. Diệp Vũ Đồng là đã đi đến Yến Thành hơn một giờ rồi, nói không chừng bây giờ đang tại Yến Quốc quốc khố lấy bảo vật chơi đùa, như nàng còn không nhanh đến mà nói, không chừng canh cũng không có mà uống, giờ phút quan trọng như thế này, người mà nàng tin tưởng nhất lại ngăn cản bước đi của nàng, như thế thử hỏi như thế nào nàng không giận cho được. Tiểu chủ nhân, không dám giấu gì ngài, Vũ Đồng tiểu chủ nhân cùng với lại người của ngài ấy đang bị người của Yến Quốc vây công, tình cảnh hết sức không có khả quan. Cho nên ta không thể để ngài đến đó được. Đối mặt với lại ánh mắt kia của Diệp Vũ Phi, không hiểu sao, Cáp Duy lại dùng mình một cái, như là bắt gặp ánh mắt của vị chủ nhân Diệp Tử Phàm kia một dạng. Nhưng Diệp Vũ Phi dù sao cũng chỉ là một con nhóc mấy tuổi, uy áp mà nàng mang lại đối với lại Cáp Duy không tồn tại được bao lâu. Hắn liền là lấy lại bình tĩnh đến, từng câu từng chữ giải thích nghi vấn trong lòng của Diệp Vũ Phi. Cáp Duy nhận được tin tức, còn toàn diện hơn Ma Tát Lỗ rất nhiều, hắn là biết, người mà báo tin cho Ma Tát Lỗ tên kia thánh thể Ma Tôn là đã đi đời nhà ma, nguyên nhân A, là do cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận mà tên này góp mặt đã bị cường giả của Yến Quốc phá đi. Một khi tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận bị phá, số phận của những người bày trận không cần nói cũng biết. Hiện tại bên cạnh Diệp Vũ Đồng vị tiểu chủ nhân kia, chỉ còn lại Ôn Địch bên cạnh cùng một tổ tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận đang bày ra một cái tinh thần kết giới bảo hộ Diệp Vũ Đồng cùng Ôn Địch bên trong, kia như là một cái ngục giam cỡ lớn một dạng, Diệp Vũ Đồng cùng Ôn Địch đang là phạm nhân, muốn rời khỏi cái kia chiến trận là không có khả năng. May mắn thay, Thành Tử Thu đúng lúc chạy đến, cùng với lại cường giả của Yến Quốc đang tiến hành đại chiến, thắng thua rất khó nói. Trong tình cảnh như vậy, Cáp Duy làm sao có thể để cho Diệp Vũ Phi đi đến nơi đó được? Ha ha ha, Diệp Vũ Đồng a Diệp Vũ Đồng, đây là quả báo a. Diệp Vũ Phi sau khi nghe xong Cáp Duy nói lại tình cảnh hiểm nghèo của Diệp Vũ Đồng hiện tại, liền là ôm bụng cười to, rất là sảng khoái một dạng. Này đây là đáng kiếp Diệp Vũ Đồng, ai bảo con nha đầu kia tham lam, muốn đem Yến Quốc nhanh chóng thu vào trong túi, còn dùng âm mưu lợi dụng đám người Ngạo Nguyên Thành này cầm chân nàng nữa. Rơi xuống nước này đồng ruộng, nàng ta là xứng đáng nhận. Bây giờ Diệp Vũ Đồng có lẽ đã biết, Yến Thành cái kia một khối địa bàn, là không có dễ dàng như vậy có thể gặm được. Có lẽ bây giờ nha đầu kia đang rất là hối hận không chừng. Cáp Duy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức đưa ta đến Yến Thành. Vui vẻ qua đi, Diệp Vũ Phi chân mày hơi nhíu lại, rất là nghiêm túc lên tiếng đối với lại Cáp Duy ra lệnh nói. Tiểu chủ nhân, ngài cũng biết tình cảnh bên kia, ta như thế nào có thể đưa ngài đến đó được. Cáp Duy hết sức là khó xử nói, vừa rồi hắn nói qua tình cảnh của Diệp Vũ Đồng gặp phải, Diệp Vũ Phi này còn một bộ dáng vui sướng khi người gặp họa một dạng, còn cười vô cùng khoái trá, hắn trong lòng còn mắng Diệp Vũ Phi vô tình vô nghĩa đâu. Với cái câu nói vừa rồi của Diệp Vũ Phi, Cáp Duy là nghĩ Diệp Vũ Phi muốn Diệp Vũ Đồng gặp tai họa càng tốt. Từ nay tỉ muội chi tranh là không cần phải tiến hành nữa, Diệp Vũ Phi nghiễm nhiên trở thành công chúa duy nhất của vị chủ nhân kia. Nhưng đột nhiên, cô bé này lại quay phát 180 độ, trở nên hết sức lo lắng, còn muốn hắn đưa đến Yến Thành, đây là vì cái gì? Ngươi không cần phải nói nhiều, chỉ cần đưa ta đến nơi đó là được. Diệp Vũ Phi không có giải thích gì nhiều, vẫn là một bộ nhất quyết phải đến Yến Thành một dạng. Tất cả người bên ngoài nhìn vào, đều là nhìn thấy hai tỷ muội nàng không hợp, còn thường xuyên gây chiến với nhau, không tiếc hy sinh người khác, như muốn đưa đối phương vào chỗ chết một dạng. Nhưng thực chất là không phải, hai người các nàng tuy có tranh đấu, nhưng chỉ là miệng lưỡi tranh đấu một chút mà thôi, trong lòng vẫn là quan tâm lo lắng cho đối phương hết sức. Ngoài cái tỉ muội chi tranh ra, hai người còn là cùng chung dòng máu, yêu thương nhau còn không có hết, sao có thể nhìn thấy đối phương gặp nạn mà không cứu. Như nàng làm vậy mà nói, ngay chính bản thân nàng cũng không có tha thứ cho nàng, phụ thân, mẫu thân một khi biết chuyện, họ cũng sẽ không có quan tâm đến nàng nữa, như vậy mới là đáng sợ nhất. Những cái này, nàng chỉ để tại trong lòng, không cần thiết phải nói ra cho đám này thuộc hạ biết. Tiểu chủ nhân, ta, vâng, ta sẽ đưa ngài đi ngay. Cáp Duy rất là cứng rắn, hắn muốn nói là dù thế nào cũng sẽ không có đưa Diệp Vũ Phi đi đến Yến Thành, không những vậy. Cáp Duy còn muốn để một tên thánh thể ma tôn đưa Diệp Vũ Phi hồi lại Lan Hạo Thành. Nhưng nói đến một nửa, hắn là đã đổi lời, đồng ý đưa Diệp Vũ Phi đi đến Yến Thành nơi kia. Nguyên nhân không có gì khác, Diệp Vũ Phi trong tay không biết từ bao giờ liền cầm một khối ngọc phù. Nhìn cái kia ngọc phù uy áp, lục tinh phù văn sư hậu kỳ như hắn, sao không biết uy lực kinh khủng một khi nó bị kích phát. Có thể nói, như Diệp Vũ Phi mở ra trạng thái công kích của Ngọc Phù, tại nơi đây, không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều là tiêu tùng cả. Hắn nhìn ánh mắt nguy hiểm của Diệp Vũ Phi, như hắn dám nói một chữ không mà nói, rất có thể hắn sẽ đi xuống minh giới ngay lập tức, nha đầu kia là không có đùa giỡn với hắn. Lý do chính Cáp Duy đồng ý đưa Diệp Vũ Phi đi đến Yến Thành, không phải là Diệp Vũ Phi uy hiếp sinh tử của hắn, mà là Cáp Duy biết, hắn cho dù có chết đi chăng nữa, Diệp Vũ Phi cũng sẽ ra lệnh cho người khác đưa nàng ta đi đến Yến Thành, hắn chỉ là chết một cách không có ý nghĩa. Còn nguyên nhân quan trọng nữa nằm tại khối kia ngọc phù, đây rõ ràng là do vị chủ nhân kia chuẩn bị át chủ bài bao mệnh cho nữ nhi của mình. Loại này thủ đoạn nên là để đối phó với lại địch nhân, không nên đem nó ra đối phó với người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáp Duy biết. Thủ đoạn mà vị chủ nhân kia để lại cho Diệp Vũ Phi phòng thân không chỉ có nhiêu đó, còn có rất nhiều thủ đoạn mà hắn không được biết. Những cái này thủ đoạn mà chủ nhân kia để lại, thiết nghĩ cho dù là đến Yến Thành kia, cũng không có ai có thể làm gì U66A được Diệp Vũ Phi. Nghĩ là cũng đúng, vị chủ nhân kia chỉ có hai đứa con gái này, ngày thường yêu thương bọn họ còn không hết. Làm sao để bọn họ ra bên ngoài lang bạt mà không để lại bất kỳ thủ đoạn phòng thân nào? Không chỉ là Diệp Vũ Phi bên này, Diệp Vũ Đồng bên kia, chắc cũng được trang bị đến tận răng. Yến quốc người muốn hại Diệp Vũ Đồng, e là sẽ không có cái kia cơ hội đâu. Lần này đến Yến Thành, chắc chỉ là đi du lịch. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không não tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn thiên địa đại đạo. Cách chương.